siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2768, cực sinh chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn kia màu trắng loa phượng hoàng viêm lập tức liền bọc lại Hàn Sâm thân thể, để Hàn Sâm thoạt nhìn như là một cái cháy hừng hực bó đuốc thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có cảm giác được nóng rực nhìn kinh khủng hỏa diễm, nhưng không có một điểm nhiệt độ, nhưng là tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong, nguyên bản màu đen động huyền trên khải giáp mặt dần dần hướng về trắng loa nhan sắc chuyển biến trừ cái đó ra, Hàn Sâm cũng không có cảm giác mình thân thể có ảnh hưởng gì, động huyền khải giáp lực lượng cũng không có bị giam cầm. Các loại đoàn kia hỏa diễm hoàn toàn dập tắt thời điểm, động huyền khải giáp đã biến thành hơi mờ bạch tinh hình, tựa như ảo mộng để cho người ta gần như không dám tin tưởng đó là chân thực tồn tại. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, ngừng tụ động huyền kinh lực lượng, phát hiện chính mình động huyền chi lực phát động thời điểm, vậy mà bổ sung màu trắng loa phượng hoàng viêm. Có được phượng hoàng viêm lực lượng, người mới có thể sử dụng phượng hoàng vũ. Thần điểu phượng hoàng khẽ cười nói. Hàn Sâm cũng không có vì vậy mà cao hứng, hắn động huyền kinh không có vấn đề, nhưng là động huyền khải giáp lại nhiễm lên phượng hoàng viêm, chỉ cần sử dụng động huyền khải giáp liền sẽ dẫn phát phượng hoàng viêm. Nhìn tựa như là một chuyện tốt, phượng hoàng viêm loại này cao cấp lực lượng, người khác cầu còn không được thế nhưng là cái này lại không phải Hàn Sâm lực lượng của mình, thần điều phượng hoàng đem phượng hoàng viêm nhiễm tại hắn động huyền khải giáp phía trên, chỉ sợ cũng không phải vẻn vẹn vì để cho hắn sử dụng phượng hoàng vũ. Hàn Sâm mặc dù nghĩ đến điểm này, bất quá nhưng không có điểm phá. Đi thôi, nếu như ngươi có thể đem cái kia phượng hoàng ấu chim mang về có thể cho phép tộc nhân của ngươi thời đại cư trú ở đây, được ta chi nhất tộc che chở. Phượng hoàng nói ra, nơi này một mảnh than cốc ai sẽ muốn ở tại loại này địa phương đâu. Hàn Sâm âm thầm oán thầm, phượng hoàng nói lên điều kiện tựa hồ ngay cả một điểm sức hấp dẫn cũng không có. Dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, phượng hoàng tiếp tục nói. Nơi này vốn là ta bộ tộc Phượng Hoàng nơi phát nguyên, chỉ là bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng chỉ còn lại có chúng ta, cần thiết chi địa cũng bất quá liền là một chút, ngươi nếu là có thể mang đến cái kia Phượng Hoàng ấu chim, trừ nơi đây ngoài trăm vạn dặm vô tận cương vực cũng có thể mặc cho ngươi sử dụng, nếu là cường địch xâm phạm ta cũng có thể giúp ngươi khu trục. Dứt lời, Phượng Hoàng nhìn thoáng qua cái kia than cốc bình thường thế giới nói ra. Chết cực mà sinh, khổ tận cam lai, tòa này dị chủng không gian mặc dù là một phiến đất hoang vu, nhưng lại không phải tử vực, hơn nữa còn có ngươi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Có chết mới có sinh, tử vong chỉ là vì thai nghén mới sinh mệnh, tòa này dị chủng không gian có được cực sức mạnh của sự sống, bất luận cái gì sinh vật, vô luận là thực vật, động vật vẫn là dị chủng, ở chỗ này tốc độ phát triển đều sẽ vượt xa ngoại giới. Phượng Hoàng nói ra, ta làm sao không có cảm giác nơi này có chỗ đặc biệt gì. Hàn Sâm có chút không quá tin tưởng Phượng Hoàng theo như lời nói, bởi vì hắn cũng không có cảm giác mình thân thể có cái gì dị dạng, cũng không có cảm giác tòa này dị chủng trong không gian có cái gì sinh cơ. Người nhưng có hạt giống. Phượng Hoàng nhìn xem Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt giống không có, mầm non đến là có một gốc. Hàn Sâm đem một gốc trồng ở trong chén cây tiên nhân cầu từ thiên mệnh tháp bên trong đem ra. Người đem nó trồng ở đất khô cằn bên trong. Phượng Hoàng nói, Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ, đem cây tiên nhân cầu từ trong chén lấy ra, đặt ở đất khô cằn bên trong. Thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp cây kia chỉ lớn chừng quả đấm cây tiên nhân cầu gieo xuống về sau, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chỉ là thời gian qua một lát liền đã trưởng thành bóng đá lớn như vậy, hơn nữa còn tại tiếp tục sinh trưởng ở trong. Tất cả sinh vật chỉ cần có thể hấp thu nơi này sinh cực chi lực đều có thể cấp tốc sinh trưởng, tựa như ngươi gieo xuống gốc cây thực vật này, tại cực sức mạnh của sự sống tác dụng dưới, nó rất nhanh liền có thể dài đến tự thân gen có khả năng trèo chống đến cực hạn. Ngoại trừ chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng sinh sôi chi địa trong vũ trụ ngươi cũng tìm không được nữa đệ nhị chỗ cực sinh chi địa. Phượng Hoàng hơi có chút đắc ý nói. Phượng Hoàng trong lúc nói chuyện tiên nhân kia cầu đã lớn lên như là thùng nước bình thường to lớn, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, để Hàn Sâm giật mình khó mà ngôn ngữ. Nơi này tất cả ruộng đất đều có được lực lượng như vậy sao? Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Hoàng hỏi, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, bất luận cái gì sinh vật đều có thể ở chỗ này nhanh chóng sinh trưởng, đây quả thực là nghịch thiên bắc. Đúng vậy, Phượng Hoàng khẽ gật đầu. Hàn Sâm lập tức có chút tâm động, nếu là có thể đạt được như thế một tòa dị chủng không gian, đối với sự phát triển của loài người có thể nói là giúp ích to lớn. Huống chi còn có thể đạt được chân thần cấp Phượng Hoàng thủ hộ, nhân loại tại trong đại vũ trụ cơ hồ có thể nói là vững như Thái Sơn, ngoại trừ tam đại thượng tộc bên ngoài, chỉ sợ còn không có ai có thể công chiếm Phượng Hoàng bảo vệ địa bàn, hiện tại Hàn Sâm có loại muốn bán đứng tiểu hồng điểu xúc động. Phượng Hoàng đại nhân xin yên tâm, tại hạ nhất định hết sức tìm tới cái kia Phượng Hoàng ấu chim, đem nó mang đến cho ngài. Hàn Sâm liếm môi nói ra. Phượng Hoàng đối với Hàn Sâm biểu hiện rất hài lòng, không tiếp tục lưu hắn, chỉ là nói cho hắn biết mang đến cái kia Phượng Hoàng ấu chim về sau, chỉ cần gõ vang chiếc kia ăn chuông, nó tự nhiên là sẽ đi đón Hàn Sâm cùng Phượng Hoàng ấu chim. Hàn Sâm mang theo Phượng Hoàng Vũ rời đi Đại Niết Bàn chi địa, đối với đề nghị của Phượng Hoàng có chút tâm động. Đáng tiếc Tiểu Hồng Điểu là cái hỗn huyết, vạn nhất Phượng Hoàng không để vào mắt vậy liền không xong, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Hàn Sâm không có tính toán thật đem Tiểu Hồng Điểu mang đến nơi này, ra dị trùng không gian về sau, liền thẳng rời xa mà đi. Thái Thượng Tộc còn không biết ta đã thoát khốn, vẫn là trước không trở về Chấn Thiên Cung, miễn cho bị Thái Thượng Tộc sớm nhận được tin tức có thể kéo nhất thời là nhất thời A, Hàn Sâm suy tư một lát dự định đi trước thần vực bên trong săn giết thần hóa dị trùng tốt bổ túc chính mình thần hóa gen. Bất quá Hàn Sâm không dám lưu tại Đại Niết Bàn chi địa phụ cận, liên hệ với Tà Tình Đế về sau, dự định đi trước cái kia bên cạnh ở một thời gian ngắn. Tà Tình Đế nghe nói Hàn Sâm muốn đi chỗ của hắn, miệng đầy đáp ứng, còn nói muốn phái phi thuyền tới đón Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp ta cũng không cần, ngươi bây giờ bên kia an toàn sao? Ta hiện tại có chút phiền phức, không tiện bại lộ thân phận. Hàn Sâm nói ra, Tà Tình Đế ngậm một cây tuyết lớn cả, rất là hài lòng nói. Ta vừa mới ở trên trời đàn tinh vực mua một cái tinh hệ, nơi đó có hai viên sinh mệnh tinh cầu, phong cảnh coi như không tệ, vốn là mua được nghỉ phép, ngươi liền đi nơi đó ở A Thiên Cầm tinh vực là thuộc về vạn bảo tộc, bọn hắn phụ trách nơi đó an toàn phòng vệ làm việc, trừ phi phát sinh vũ trụ đại chiến, nếu không hẳn không có ngoại tộc sẽ cưỡng ép xâm nhập nơi đó. Ta đi, manga tốt như vậy lừa sao? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, Tà Tình Đế vậy mà mua cái tinh hệ xem như nghỉ phép phòng, đây cũng quá khoa trương. Xin gọi ta Tà lão sư, vốn lão sư hiện tại thế nhưng là đại vũ trụ chạm tay có thể bỏng dễ bán đại tác gia, sách mê khắp đại vũ trụ hơn 100 triệu chủng tộc. Tà Tình Đế dương dương đắc ý nói ra, Tà lão sư, hiện tại manga phòng làm việc còn thiếu người sao? Hàn Sâm chảy nước bọt hỏi, tiền này cũng quá dễ kiếm. Thiếu, bất quá không thiếu như ngươi loại này sức tưởng tượng thiếu thốn thần dữ của. Tà Tình Đế không lưu tình chút nào đả kích Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút im lặng, tính cách của hắn mặc dù thực tế điểm thế nhưng không có đến sức tưởng tượng thiếu thốn trình độ A, bất quá Hàn Sâm không thể không thừa nhận, hắn xác thực không có nghệ thuật tế bào, cùng Tà Tình Đế ước định cẩn thận về sau, lúc này mới hướng về Tà Tình Đế nghỉ phép tinh cầu mà đi. Cách chương.